tất cả đều mở to mắt, tò mò dương mắt nhìn anh. Nam Tuệ, em đã về rồi. Khiết Ngọc Tỷ vẻ mặt hoan nghênh, hướng cô đi đến. Sau khi tốt nghiệp đại học, Khiết Ngọc Tỷ đã quay lại cô nhi viện, giúp đỡ cho mẹ viện trưởng. Khiết Ngọc Tỷ, em đã trở lại. Nam Tuệ nhanh chóng đón nhận vòng tay, vui vẻ ôm cô ấy một chút. Mẹ viện trưởng có nói cho chị, em hôm nay sẽ trở về, nhưng là chị không nghĩ lại về sớm như vậy. Trường Khiết Ngọc mỉm cười nói, bởi vì đi xe riêng cho nên có điều nhanh hơn. Nam Tuệ giải thích. Đây chính là ông xã của em sao? Trương Khiết Ngọc nhìn về phía Chử Lực Ngự đang đứng bên cạnh cô. Đúng rồi, Nam Tuệ mỉm cười gật đầu. Anh ấy tên là Chử Lực Ngự. Ông xã, đây là người mà em đã nói qua, là chị Khiết Ngọc. Chào chị. Chử Lực Ngự cùng Khiết Ngọc bắt tay. Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không? Trương Khiết Ngọc nhìn không rời mắt vào anh. Chử Lực Ngự lộ ra biểu tình nghi hoặc. Nam Tuệ vẻ mặt tò mò. Khiết Ngọc, là Nam Tuệ đã trở lại sao? Mẹ viện trưởng từ phía sau đi tới. Mẹ viện trưởng, Nam Tuệ vui vẻ lập tức chạy tới ôm bà. Bà xã, cẩn thận một chút. Chử Lực Ngự nhịn không được nhắc nhở. Nam Tuệ dùng sức ôm lấy mẹ viện trưởng. Đã nửa năm nay rồi, cô chưa gặp bà, vui vẻ hướng bà làm nũng. Mẹ viện trưởng, con rất nhớ mẹ, rất nhớ người. Lớn như vậy còn thích làm nũng, không sợ bị chồng của con chê cười hay sao? Mẹ viện trưởng nhẹ nhàng mỉm cười. Anh ấy dám cười con? Nam Tuệ ngẩng đầu lên, giả trang cái mặt quỷ, đưa tay ra kéo ông xã nói. Mẹ viện trưởng, con xin giới thiệu cho người, anh ấy chính là ông xã của con, tên là Chử Lực Ngự. Mẹ viện trưởng, xin chào, thật có lỗi, lâu như vậy mới đến tỉnh an người, hy vọng người tha thứ cho con. Chử Lực Ngự cung kính cúi đầu nói. Mẹ viện trưởng không hề có phản ứng gì, chính là kinh ngạc khi nhìn thấy anh. Nam Tuệ cùng ông xã không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau. Mẹ viện trưởng, người làm sao vậy? Đứa nhỏ, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu? Mẹ viện trưởng đột nhiên cầm tay Chử Lực Ngự hỏi, vẫn nhìn anh không chớp mắt. Hai vợ chồng lại nhìn nhau, như thế nào vừa rồi chị Khiết Ngọc cũng nói như vậy, hiện tại lại đến mẹ viện trưởng cũng nói như vậy. Chẳng lẽ... Mẹ viện trưởng, cô nhi viện này ngay từ đầu đã được xây dựng ở đây? Chử Lực Ngự mở miệng hỏi. Không phải, chúng ta là từ Đài Trung chuyển tới đây. Đài Trung, cô nhi viện Ân Huệ. Chử Lực Ngự chỉ ra chính xác hơn. Đúng, sao con lại biết? Mẹ viện trưởng có chút xúc động. Cô nhi viện của bọn họ hiện tại là Ân Ân, không còn gọi là Ân Huệ nữa. Biết được tên Ân Huệ chỉ có những người trước đây đã từng ở cô nhi viện, ngay cả đến Nam Tuệ cũng không biết. Bởi vì trước kia con đã từng ở đây. Mẹ viện trưởng, trước kia con được gọi là Lớp Ngự. Chử Lực Ngự không tự chủ được, có chút đỏ hốc mắt. Ta nhớ lại rồi, đứa nhỏ, nguyên lai chính là con đã lớn như vậy rồi. Bộ dạng con đẹp trai như vậy, thật tốt lắm, tốt lắm. Mẹ viện trưởng vừa khóc vừa vui mừng nói. Nam Tuệ thật kinh ngạc, lại nghĩ thấy khó có thể tin. Tuy rằng cô sớm biết ông xã được nhận nuôi, nhưng là cô không thể tưởng tượng nổi, bọn họ lại đã từng ở cùng một cô nhi viện. Như vậy trùng hợp, rốt cuộc là phát sinh như thế nào? Nam Tuệ, ta nói cho con nghe, con chính là được Lâm Ngự nhặt được ở cửa cô nhi viện, ôm vào đến cho ta. Viện trưởng mẹ hốc mắt đỏ hoe, chuyển hướng nhìn cô. Nam Tuệ hai mắt mở to, bị dọa đến ngây người. Mẹ viện trưởng cảm động lau nước mắt, tiếp tục nhắc lại chuyện cũ. Ngày xưa, thằng bé này còn nói về sau sẽ lấy con làm vợ, không nghĩ tới lời nói trẻ con đó, thế nhưng lại là duyên phận. Điều này thật là quá ngạc nhiên, các con nói có đúng không? Hai vợ chồng đều nói không nên lời, kinh ngạc tới mức chỉ có thể mở to mắt ra nhìn. Hóa ra nhân duyên trời định, những lời này đều là có thật. Hóa ra anh đã có tình cảm đặc biệt với cô từ nhỏ. Từ nhỏ, tình cảm đó đã bắt đầu. Hóa ra hạnh phúc lúc sau chính là viên mãn, là một hạnh phúc viên mãn. Cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện Ép Cưới Tại Hôn Lễ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Góc Chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất, và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net